hắn lần lượt hóa giải mọi tai kiếp, tránh được mọi tình huống nguy hiểm, không ngờ lại gặp bi kịch ngay lúc gần rời đi được. Ông ngoại nhà ngươi, đã lại 99 lại rồi, chỉ còn cách một chút xíu thôi mà, nhưng sao gặp phải mấy người này vậy? Diệp Phàm im lặng hỏi ông trời. Đúng là hắn, là tên tiểu tặc kia. Thật đáng kinh ngạc, hắn rơi vào tầng thứ 6 hỏa vực mà lại không chết, bây giờ lại còn sống như thế. Các cao nhân cơ gia đều rất giật mình, không thể nào ngờ rằng có thể nhìn thấy Diệp Phàm. Một người bọn họ nghĩ đã hóa thành tro tàn từ lâu, nhưng lúc này lại còn sống hiện ra trước mắt. Súc sinh, sao ngươi còn sống được? Cơ hội lộ sát khí, hàn quang hiện rõ trên trong mắt. Người không có mặt mũi như bà mà dám nói câu này sao? Bà thử kêu ông trời đi, lại đây gọi ta một tiếng ra ra rồi ta nói bà biết. Đến lúc này rồi, Diệp Phàm không còn sợ gì nữa. Sau khi biết được thân phận Diệp Phàm, mấy người chung quanh đều tỏ vẻ kinh dị. Nửa năm trước, cái tên Diệp Phàm đã truyền khắp Nam vực, người này dám hét lớn để cho mọi cao nhân cơ gia phải biến trở thành kẻ thù của thế hệ trẻ cơ gia. Lúc đánh vào nơi ở Khổng Tước Vương, toàn bộ cơ gia đã đuổi giết hắn, nhưng vẫn không thể tận tay giết chết được, chỉ đưa hắn vào sâu trong hỏa vực thôi. Không ngờ nửa năm sau đó, hắn lại khỏe mạnh xuất hiện ở đây, đúng là tát một cái thật mạnh lên mặt cơ gia. Đuổi giết Khổng Tước Vương không được thì thôi đi, nhưng ngay cả một người thiếu niên mới chỉ mười mấy tuổi mà cũng không giết được, lúc này lại còn xuất hiện ở đây, hỏi thử người cơ gia làm sao chịu nổi. Tất cả mọi người ở đây khẽ ồ lên một tiếng, sắc mặt hơi đổi. Mấy trăm tu sĩ ở trên tế đàn vội lui về phía sau, chỉ còn Diệp Phàm đứng ở phía trên, bọn họ cũng biết bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện vượt qua hư không nữa. Mấy người bên Tiêu Giao Môn cũng đưa mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Có người nhanh trí đi thông báo cho trưởng giáo và thái thượng trưởng lão. Sắc mặt mấy người cơ gia cũng trầm xuống. Súc sinh, mạng ngươi thật lớn. Ngay cả hỏa vực cũng không thể lấy mạng ngươi được. Cơ hội dần đi về phía trước, mấy vị cao nhân cơ gia khác cũng vây xung quanh lại, căn bản không cho hắn cơ hội rời đi. Ngươi là bà già lắm điều lấy oán báo ăn. Diệp Phàm đang suy nghĩ làm sao thoát được khỏi đây, còn chưa tới bước đường cùng, hắn không muốn buông tha cho. Không trách được Tử Nguyệt mấy ngày nay không còn buồn sầu nữa, chắc nó cũng biết ngươi còn chưa chết. Sắc mặt cơ hội trở nên khó coi. Các ngươi có muốn biết vì sao ta chưa chết không? Diệp Phàm quét nhìn mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn về hắn, ngay cả thái thượng trưởng lão cơ gia cũng không ngoại lệ. 30 năm trước hắn đã là thái thượng trưởng lão cơ gia, nhưng khi tiến vào tầng thứ 6 hỏa vực, hắn cũng phải suy nghĩ là có nên vào hay không. Ta được một vị đại năng cứu thoát khỏi hỏa vực, hắn từng được lão điên đại ca ta chỉ điểm qua. Diệp Phàm bịa chuyện nói, mặt không chút thay đổi. Rất nhiều người biết hắn tu luyện được bộ pháp lão điên, người cơ gia cũng hiểu hắn đang lấy lão điên ra để làm lá bùa bảo vệ tính mạng. Súc sinh! Dù hôm nay ngươi có lấy người nào ra thì cũng không bảo vệ ngươi được. Sắc mặt cơ hội phát lạnh, nói. Một lão nhân hoàn toàn điên, dù có thành tiên được thì như thế nào? Hôm nay ta sẽ chém ngươi thành ngàn mảnh. Chư vị các ngươi nghe thấy rồi đấy, bà ta đang nhục mạ lão điên còn sống của Thiên Tuyền Thánh Địa năm xưa. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Dường như thái thượng trưởng lão cơ gia có điều cố kỵ, nhìn lướt qua cơ hội, nói. Không nên nói lung tung. Hắn đã điên rồi, làm khó được chúng ta sao? Hôm nay giết chết súc sinh này, sư hồn đoạt phách hắn rồi tìm môn bộ pháp đó. Cơ gia chúng ta lại có thêm một môn bí thuật vô thượng. Cơ hội nói nhỏ tới mức không ai có thể nghe thấy. Nhưng Diệp Phàm lại ở gần đó. Người khác không nghe thấy chứ hắn lại nghe rõ mồn một, nói. Không chỉ lấy oán báo ăn mà còn muốn đoạt bí thuật của ta, bà già đáng chết như bà đúng là vô sỉ.

ngàn vạn lưới dao tuyết bay múa như muốn rạch nát cả hư không, hoàn toàn bao trùm nơi này lại. Diệp Phàm cả kinh trong lòng, vội vàng truyền thần lực vào bên trong tiểu đỉnh, khí mẹ vạn vật lưu chuyển ra ngoài, chặn toàn bộ bông tuyết. Nếu không có ngũ hành chân hỏa, chỉ dựa vào cảnh giới luân hải mà ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Thần sắc Cơ Hải Nguyệt lãnh mạc, huyền phù ở trên không trung như một vị thần từ thời đại băng hà đi ra quát to. Băng hà phong thiên. Thế giới băng tuyết phía sau hắn tỏa ra những làn sương mù trắng xóa vô tận, rồi hội tụ lại tạo thành một cơn sóng biển phóng tới Diệp Phàm. Ầm ầm. Thảo nguyên bị chấn động, tất cả thực vật nhanh chóng úa tàn rồi sau đó nát bấy. Cả những tảng đá to lớn chung quanh cũng không chống đỡ được, dần dần bị khí lạnh xâm nhập vào, rồi nứt vỡ ra. Khí lạnh cực hạn thật là đáng sợ, nó hủy diệt toàn bộ những gì ngăn cản nó, không có vật nào có thể chịu đựng được. Thảo nguyên bị gãy nứt tạo thành những khe nứt lớn rồi lan tràn ra khắp nơi, trông thật kinh khủng. Đóng băng tất cả, cả thế giới đang tỏa sức sống bừng bừng dần được thay thế bằng băng tuyết giá lạnh. Diêu Quang mỹ nữ, ngươi còn không ra tay ư, còn đợi đến khi nào? Diệp Phàm âm thầm truyền âm. Một tiếng cười ngọt làm say lòng người truyền đến, nói. Diệp tiểu đệ, ngươi phải kiên trì một chút. Ta đang chuẩn bị. Diệp Phàm hiểu đối phương không muốn ra tay bây giờ, tất cả chỉ là cái cớ mà thôi. Ầm ầm. Sương mù trắng xóa cuồn cuộn đánh tới trước mặt, giống như biển rộng bao la đang gầm lên một cách đáng sợ, toàn bộ những vật chung quanh Diệp Phàm đều biến thành tro bụi. Ầm. Trong chớp mắt, Diệp Phàm bị sương mù trắng xóa vô tận bao phủ, rồi trong nháy mắt bị đóng băng lại. Một pho tượng lạnh lẽo và kiên cố hiện ra ngay tại đó. Còn tiểu đỉnh lại thâm trầm di động, nó không bị làn sương mù trắng xóa vô tận khi nãy làm ảnh hưởng, vẫn huyền phù ngay trên đầu pho tượng. Dù là cao nhân tu đến bí cảnh thứ ba, nhưng sau khi bị băng phong thì chỉ còn cách nuốt hận, tính mạng không thể duy trì lâu được. Một người như hắn mà cũng dám tranh phong cùng Hải Nguyệt ca ca. Nếu như không có ngũ hành chân hỏa, hắn còn sống được đến ngày hôm nay ư? Mấy người ở phía sau Cơ Hải Nguyệt đều bước lên một bước, sau đó quay quanh khối băng khổng lồ quan sát. Tên tiểu xúc sinh này càn rỡ không thôi, kết quả vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc, mấy vị tiền bối Cơ gia ta lại bị hắn đốt chết, thật không đáng giá a. Dị tượng băng tuyết của Hải Nguyệt ca ca quả nhiên thần uy khó dò, mới vừa ra tay đã chém chết hắn rồi. Không biết bây giờ tiến hành sưu hồn đại pháp còn có thể lấy được bí thuật vô thượng kia không? Thần hồn hắn còn chưa mai một, ta ra tay tự có chừng mực. Cơ Hải Nguyệt nói thế, sau đó vung tay lên định chộp lấy tiểu đỉnh kia. Nhưng bỗng nhiên hắn biến sắc, nhanh chóng lui về sau quát lên. Mau lui! Ầm! Khối băng khổng lồ đột nhiên vỡ nát ra, hàn khí tỏa ra khắp nơi. Diệp Phàm đã phá băng, hắn không nói lời nào trực tiếp khu xử tiểu đỉnh trên đỉnh đầu. Rầm! Nháy mắt một cách đã có ba tên đệ tử Cơ gia bị tử vong, bọn họ bị đỉnh chấn áp thành phấn vụn, chỉ còn lại chút xương máu còn đang phiêu tán trên không trung. Diệp Phàm cảm thấy thật đáng tiếc. Hắn cố ý bị băng phong là muốn dụ mấy người bên Cơ gia đến gần, sau đó dùng đỉnh do khí mẹ vạn vật luyện thành để giết chết toàn bộ bọn họ. Không ngờ rằng Cơ Hải Nguyệt lại nhạy cảm đến thế, nhanh chóng phát hiện được gì thường nên quát mọi người lui về sau. Cuối cùng, Diệp Phàm chỉ đánh chết được ba người. Tên tiểu tử này quả nhiên hèn hạ, đúng như những gì cô tổ Cơ Hội đã nói. Mười mấy người còn sống đều rất tức giận, nghiến răng ghen ghét. Vốn tình thế ban đầu là bọn họ thắng chắc, nhưng không ngờ lại tạo cơ hội để đối phương tiêu diệt ba người. Thật đúng là sỉ nhục. Thể chất của ngươi quả nhiên rất đặc biệt, lại chống được dị tượng băng tuyết do ta tu thành. Thần sắc Cơ Hải Nguyệt bình tĩnh, không có chút cảm xúc dao động.

Diệp Phàm nhanh chóng xông tới phía trước, thần thức cường đại không ngừng công kích. Hắn nhanh như điện chớp, nháy mắt đã đi tới gần rồi nhảy cao lên, đẩy ngã Diêu Quang Thánh Nữ lên thảm cỏ. Nhưng Diêu Quang Thánh Nữ cũng chỉ kinh hô một tiếng lúc đầu, chứ tinh thần nàng dường như không bị ảnh hưởng nhiều. Ngay mi tâm nàng cũng phát ra một đạo thần quang tản phát ánh sáng ngọc vô hạn. Tuy nói thức hải nàng không bị tổn thương chút nào, nhưng nàng không thể phân tâm sử dụng sức mạnh chân chính được. Bởi vì lực lượng thần thức của Diệp Phàm quá kinh khủng, hầu như là áp chế nàng. Diệp Phàm cảm thấy không thể tiếp tục kéo dài được nữa, xung quanh thân thể mềm mại xinh đẹp kia đã có dấu hiệu thần lực dao động. Nếu còn tiếp tục tới nữa, chắc chắn Diêu Quang Thánh Nữ sẽ dùng thần lực đánh bay hắn. Hắn không ngừng dùng thần thích công kích, hồ nước nhỏ màu vàng tại mi tâm phát sáng lên giống như ánh mặt trời chói chang. Đồng thời, hắn còn sử dụng cả công tâm thuật, dùng miệng cắn xuống phía dưới. Một mùi hương ngào ngạt thấm vào tận ruột gan truyền đến, hắn khẽ cắn nhẹ vào lỗ tai Diêu Quang Thánh Nữ. Tình thế lúc này như vậy, hắn cũng không sợ vì thánh nữ này sẽ tát mình một cái. Ngươi! Quả nhiên Diêu Quang Thánh Nữ giật nảy mình, rồi nổi giận lên. Nhưng cũng vì thế mà thần quang tại mi tâm trở nên hỗn loạn, thần lực Diệp Phàm thừa cơ công kích mãnh liệt vào. Già Thiên! Tác giả! Thần Đông! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 173. Động phòng. Diêu Quang Thánh Nữ hét lên một tiếng chói tai. Lỗ tai nhỏ nhắn trong suốt đã bị hàm răng trắng như tuyết của Diệp Phàm cắn lấy, không chỉ có chút đau đớn nhẹ nhẹ, nàng còn có cảm giác xấu hổ và giận dữ, thần thức nhất thời không yên, thần quang tại mi tâm liền ảm đạm đi. Thần thức Diệp Phàm vô cùng bén nhọn, hóa thành một thanh kiếm màu vàng chém tới thức hải Diêu Quang Thánh Nữ. Đồng thời dùng sức áp chế thân thể này, hắn sợ một khi mình hơi nới lỏng, Diêu Quang Thánh Nữ sẽ dùng thần lực đánh bay ra. Xoẹt! Bỗng nhiên có một ấm ký hình thoi hiện lên ngay giữa hai hàng lông mày Diêu Quang Thánh Nữ, giống như một đóa hoa xinh đẹp phá nước xuất hiện. Ấm ký này bắn ra từng đạo ánh sáng màu ngọc bích, chặn lại cột sáng màu vàng. Điều này làm Diệp Phàm khẽ động. Thần thức Siêu Quang Thánh Nữ cường đại như thế quả thật vượt ra ngoài dự liệu của hắn, không kém hơn hắn bao nhiêu. Hắn tập trung thần niệm thúc dục lực lượng thức hải, hồ nước nhỏ màu vàng bắt đầu khởi sóng. Lực lượng bên trong hồ nhỏ tản phát ra những ánh sáng màu vàng. Rồi chúng tập trung lại thành một thanh kiếm ngay trong hư không, sau đó xông về phía ấm ký hình thoi. Tay chân hai người dính chặt vào nhau đến nỗi có thể cảm nhận được nhiệt độ người đối diện một cách rõ ràng. Diêu Quang Thánh Nữ ở bên dưới như một khối ngọc ôn hòa, thân thể thon dài và mềm mại như thần tiên ấy không ngừng tản phát ánh sáng, đã mấy lần suýt đánh bay Diệp Phàm ra ngoài. Qua một hồi, lực lượng thần thức của Diệp Phàm có ưu thế hơn. Mặc dù Diêu Quang Thánh Nữ cũng cường đại, nhưng không thể nào sánh với hắn được. Hồ nước nhỏ màu vàng kia giống như biển rộng, tinh thần lực mạnh mẽ không ngừng chảy ra ngoài, mới ban đầu chỉ như những tia nước nhỏ, nhưng sau đó lại thao thao bất tuyệt như trường hà. Sắc mặt Diêu Quang Thánh Nữ trắng bệch, dung nhan tuyệt mỹ hiện rõ sự giật mình. Ấm ký hình thoi trên trán nàng dần lu mờ đi, rồi bị Diệp Phàm áp chế. Vào giờ khắc này, nàng quyết định phải mạo hiểm một lần. Nàng thu liếm tâm niệm mình lại rồi khẽ vận dụng thần lực bên trong cơ thể, ngay lập tức có một vị thần từ trong đạo cung xông ra, chuẩn bị tấn công giết chết Diệp Phàm. Nhưng cũng vì phân thần trong giây lát mà nàng càng thất thế hơn trên chiến trường thần thức. Suýt nữa bị thần thức Diệp Phàm trực tiếp đánh vào trong thức hải, khiến cho thân thể nàng khẽ run lên. Cột sáng màu vàng nhanh chóng đẩy mạnh, tâm thần Diêu Quang Thánh Nữ bị chấn động kịch liệt. Nàng khẽ quát lên một tiếng, tinh thần lực bên trong thức hải điên cuồng vận chuyển, rồi ấm ký hình thoi phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Cùng lúc này, vị thần từ trong đạo cung đã hoàn toàn xuất hiện ra bên ngoài, rồi bước lên trước một bước. Cả người vị nữ thần này được khoác lên bởi áo giáp kim khí màu bạc, gây cho người ta có cảm giác nàng giống như một vị thần hàng lâm xuống nơi đây. Nữ thần này có mái tóc màu đen, cơ thể trắng tinh như băng tuyết, cộng thêm cái giáp bạc đang được khoác lên người kia làm cho nàng có một cỗ khí chất khó tả, vừa giống ma nữ mị hoặc chúng sanh, lại vừa giống như thần nữ thánh khiết. Hai loại khí chất hoàn toàn khác giao hòa lại chung một chỗ, nếu như mỗi người nhìn từ một phương vị khác nhau thì sẽ có cảm nhận không giống nhau. Nữ thần này giống hệt Diêu Quang thánh nữ, nhưng dường như mơ hồ hơn bản thân vị thánh nữ kia. Mặc dù nữ thần này có đôi mắt rất xinh đẹp, nhưng thần thái bên trong lại ảm đạm. Đúng vậy, Diêu Quang thánh nữ chân chính đang tranh đấu cùng Diệp Phàm, còn vị thần từ bên trong đạo cung kia vì không có thần niệm chủ đạo, nên chỉ lặng lặng đứng yên ở đó. Chém! Diêu Quang thánh nữ khẽ quát, hành động nàng bây giờ hoàn toàn là đường cùng làm liều. Nàng phân một luồng thần thức ra đi vào làm chủ vị thần đang đứng đó. Ngay giây khắc đó, thần lực Diệp Phàm bùng phát lên như một ngọn lửa cháy mạnh, mãnh liệt tấn công vào phía trước, làm cho ấm ký hình thoi bị lu mờ đi. Chỉ trong nháy mắt, thần thức Diệp Phàm đã tiến sát tới đại môn thức hải Diêu Quang thánh nữ chuẩn bị tấn công vào. Cùng một thời gian, mái tóc đen của vị thần kia tung bay theo gió, áo giáp màu bạc khoác trên người tản phát ánh sáng nhàn nhạt, dung nhan tuyệt sắc thoáng cách đã sinh động, hai tròng mắt có thêm chút linh khí. Nhưng mà hành động của vị thần này vẫn hơi cứng ngắc, tiềm năng cơ thể chưa được khôi phục hoàn toàn. Keng! Vị thần này rút thần kiếm ngay eo thon nhỏ ra, rồi từ từ giơ lên cao. Trông nàng bây giờ thật như một vị thần muốn vung kiếm trảm yêu trừ ma, toàn thân có ánh sáng thánh khiết lưu chuyển. Xoẹt! Vị thần này chém mạnh xuống về phía Diệp Phàm, muốn chặt đứt hắn ra làm hai. Cùng lúc đó, rốt cuộc thần thức của Diệp Phàm đã tấn công vào được thức hải Diêu Quang thánh nữ. Hai người giằng co rất quyết liệt, Diêu Quang thánh nữ muốn chém tan nhục thể của hắn, qua đó phá tan thần thức đang tấn công thức hải của mình. Diệp Phàm lại nghĩ đánh tan thức hải của nàng, qua đó diệt sát thần trí và linh hồn bên trong, từ đó chiếm được thế chủ động. Keng! Thần kiếm kia tỏa ra ánh sáng chói chang, thấu phát hàn khí lạnh lẽo rồi chém xuống. Linh giác Diệp Phàm nhạy cảm, nhanh chóng ôm lấy Diêu Quang thánh nữ rồi nhảy qua một bên. Một kiếm kia trực tiếp làm mặt đất nứt ra, tạo thành một khe sâu lớn. Một kiếm này thật đáng sợ, nếu như thân thể Diệp Phàm bị chém trúng chắc chắn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Phàm dùng lực cắn lỗ tai nhỏ xinh của Diêu Quang thánh nữ, không chịu buông bỏ ra. Hai người cứ thế mà dính chặt với nhau, lăn qua lăn lại hơn 10 thước. Điều đáng mừng duy nhất là vị thần kia hành động rất chậm. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì khi nãy Diêu Quang thánh nữ chỉ phân ra có một luồng thần thức tiến vào làm chủ, nên không thể phát huy được toàn bộ thần lực. A! Diêu Quang thánh nữ sợ hãi kêu lên, thức hải của nàng đã bị công phá, cột sáng màu vàng lúc này tiến quân thần tốc vào như một con sông chảy mạnh. Diệp Phàm thấy vậy liền vận dụng toàn bộ tinh thần lực của mình. Hắn muốn tiêu diệt hoàn toàn linh thức Diêu Quang thánh nữ, qua đó làm cho vị thần ở bên ngoài kia trở thành một cái xác không hồn. Đây là một thế giới thức hải thánh khiết, sương mù nồng nặc. Diêu Quang thánh nữ lúc này đang đứng ở phía trước, phiêu động mà linh hoạt. Trong thế giới thức hải này, dường như thời gian đã bị ngưng lại, không cảm giác được thời gian trôi qua. Diêu Quang thánh nữ tỏ vẻ trấn tĩnh, nói: không ngờ thần thức ngươi cường đại đến như vậy. Diệp Phàm không có thời gian để nói chuyện, bên ngoài còn có một sát thần đang đi tới. Hắn trực tiếp xông về phía trước đánh giết. Diệp tiểu đệ, ngươi giết ta không được. Thần sắc Diêu Quang thánh nữ trở nên lạnh như băng, nhanh chóng huyền phù trên không trung thế giới thức hải. Cột sáng màu vàng xông thẳng lên trời, từng bước ép sát tới Diêu Quang thánh nữ. chỉ một lúc sau đã tới trước mặt nàng. Thần thức chính là chiêu thức mạnh nhất của ta, nhưng không ngờ thần thức của ngươi còn đáng sợ hơn cả ta. Diêu Quang Thánh Nữ vừa bay vừa nói. Diệp Phàm không đáp, thần thức màu vàng hóa sinh thành một bàn tay lớn trực tiếp đánh tới. Phốc! Thân thể thần tiên của Diêu Quang Thánh Nữ nhất thời run rẩy, nhưng khi bị thương thì tốc độ nàng càng nhanh hơn trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất trong thức hải. Keng keng keng! Cột sáng màu vàng hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang, rồi đánh xuống như mưu sao băng đang rơi xuống. Diệp Phàm muốn đánh linh thức Diêu Quang Thánh Nữ thành nát bấy. Xoẹt! Ngay lúc này, bóng ảnh tuyệt sắc kia đã biến mất vào trong làn sương vô tận. Cùng một thời gian, Diệp Phàm cảm thấy có nguy hiểm. Bỗng nhiên có một tòa cung điện khổng lồ xuất hiện trên không trung những làn sương mờ mờ ảo ảo kia. Tòa cung điện này trực tiếp hướng xuống trấn áp hắn, khí thế bàng bạc giống như một mảnh tinh vực rơi xuống, khó có thể chống lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phàm thất kinh, rõ ràng thần thức đối phương không cường đại bằng hắn, làm sao thúc giục được một lực lượng đáng sợ như vậy được. Tiếng cười thanh thúy của Siêu Quang Thánh Nữ truyền đến. Nàng đang đứng trên tòa cung điện khổng lồ kia trông như một sao trì tiên tử vậy, tay áo phiêu động, phong thái tao nhã, xung quanh còn có sương mù lượn lờ. Diệp tiểu đệ, dù ngươi có gian xảo đến đâu, hôm nay cũng phải hôm hận rồi. Yên tâm, ta sẽ an táng ngươi thật tốt. Diệp Phàm vội vàng lui về phía sau, nhưng lại phát hiện không thể nào thoát khỏi phương không gian này. Tòa cung điện khổng lồ kia đã phong kín nơi này hoàn toàn lại. Tại sao lại như vậy? Hắn vô cùng khiếp sợ, nói. Tại sao trong thức hải của ngươi lại có một tòa cung điện như thế? Tòa cung điện kia lơ lửng trên không như quảng hàn cung, vừa có những đóa hoa xinh đẹp bao phủ, xung quanh lại có sương mù lượn lờ, trông thật phiêu miêu. Những điều này càng tôn thêm vẻ đẹp xuất trần của Diêu Quang Thánh Nữ, xinh đẹp không gì sánh được. Đây là một bí bảo ta lấy được trong một cổ động bị bỏ hoang tại Diêu Quang Thánh Địa khi còn nhỏ, có tên là Nguyệt Cung. Ta cũng không biết uy năng nó đến đâu, không thể đoán được. Thần thức Diêu Quang Thánh Nữ hiển hóa thành thân ảnh, không có khác biệt gì so với chân thân bên ngoài. Nàng nói tiếp. Từ lúc gặp được nó đã tự bay vào mi tâm của ta. Trong mười mấy năm qua, nó luôn ăn cần săn sóc thần thức ta, giúp thần thức ta cường đại đến mức không thể lường được. Không ngờ rằng hôm nay lại bị thần thức ngươi áp chế, thật sự khiến ta rất ngạc nhiên. Nguyệt Cung. Đỉnh ở trong mi tâm có thể ăn cần săn sóc thần trí của ngươi. Diệp Phàm kinh hãi trong lòng, đây đúng là một bảo vật. Cho nên, hôm nay ngươi có chết thì cũng không chết oan. Diệp tiểu đệ, ta đưa ngươi lên đường. Toàn thân Diêu Quang Thánh Nữ tản phát ánh sáng thánh khiết, nhưng lúc cười lên lại lộ vẻ xinh đẹp tuyệt trần, đúng là một vưu vật. Tòa Nguyệt Cung giống như Quảng Hàn Cung kia phát ra ánh sáng trăng, rồi chậm rãi áp xuống. Toàn bộ vật ở dưới đều bị nó chấn thành nát vụn, thần thức Diệp Phàm chập chờn như ánh nến, lúc nào cũng có thể bị diệt vong. Chờ một chút. Diệp Phàm hét lớn, nói. Diêu Quang Mỹ Nữ, đến bây giờ ta còn chưa biết tên của ngươi. Diêu Hy. Đôi môi đỏ mọng của Diêu Quang Thánh Nữ khẽ mở, nói ra hai chữ đó. Nhưng mà nàng vẫn không dừng việc mình đang làm lại, tòa Nguyệt Cung khổng lồ kia nặng nề rơi xuống. Thời gian ở thế giới thức hải này như dừng lại, làm người ta không có cảm giác đang trôi qua. Diệp Phàm giật mình trong lòng, sợ rằng việc này là do chính Nguyệt Cung kia tạo thành. Hắn dùng hết khí lực, muốn phóng ra bên ngoài. Ở thế giới bên ngoài, hồ nước nhỏ màu vàng tại mi tâm hắn thoáng cái mờ đi, sang đó hóa thành một đạo ánh sáng chói chan chiếu thẳng vào thức hải Diêu Quang Thánh Nữ. Xoẹt! Thoáng cái nó đã đi vào thế soi thức hải của Diêu Quang Thánh Nữ, làm cho cả phương không gian này bị chấn động. Răng rắc! Phong ấn không gian bị xé nứt, hai đạo thần thức Diệp Phàm hợp lại thành một rồi thoát khỏi Nguyệt Cung đang ở trên cao trấn áp xuống, sau đó xuất hiện tại hư không. Diêu Quang Thánh Nữ nhíu mày thất bại trong gang tấc như vậy làm nàng có cảm giác không cam lòng và tiếc nuối. Diệp Phàm huyền phù trong hư không, nhưng không rút đi ngay, mà cười phá lên, nói. Ta hiểu rồi, Nguyệt Cung này chỉ có thể tồn tại bên trong thế giới thức hải của ngươi, rồi trấn định không gian bên trong. Ngươi không thể nào tế nó ra được, không trách ngươi muốn dẫn dụ ta vào bên trong. Nếu đúng là vậy thì ngươi có thể làm sao? Diêu Hy cười lạnh, dáng vẻ thong dong mà trấn tĩnh, nói. Thần thức ta đã vào làm chủ Nguyệt Cung, ngươi không thể làm khó ta được. Đúng là như thế. Diệp Phàm gật đầu, sau đó cười to, nói. Ta ngăn thần thức ngươi ở chỗ này, rồi ta phân hóa một luồng thần thức ra bên ngoài để cùng bái thiên địa với ngươi. Ta muốn xem ngươi còn trấn tĩnh được hay không. Ngươi! Nghe nói như vậy quả nhiên Diêu Quang Thánh Nữ khó bình tĩnh được nữa xuyệt trái. Ta đi vậy. Diệp Phàm cười dài rồi tự động phân ra một tia thần thức khác. Lúc chuẩn bị đi còn nói. Đi vào động phòng. Bởi vì Nguyệt Cung trấn giữ mi tâm Diêu Hy nên thời gian bên trong thức hải nàng gần như dừng lại. Nhưng Diệp Phàm lao ra thế giới bên ngoài chỉ là trong nháy mắt. Tia thần thức đó quay trở về hồ nước nhỏ màu vàng, nhục thể của hắn thoáng cách đã khôi phục chi giác. Lúc này miệng hắn vẫn còn đang cắn lỗ tai nhỏ xinh của Diêu Hy, một mùi hương giống như hương hoa lan ngào ngạt xông vào trong mũi. Xoẹt! Vị thần cách đó không xa lại cầm kiếm chém xuống. Diệp Phàm nhanh chóng nhảy lên, ôm luôn cả Diêu Quang Thánh Nữ lui về phía sau. Tuy vị thần này hành động chậm chạp, nhưng vẫn có sức uy hiếp rất lớn. Lúc này hắn đã ngăn chặn thần thức Diêu Quang Thánh Nữ ngay bên trong mi tâm của nàng, làm cho thần thức nàng không thể lao ra bên ngoài được. Tuy thân thể hắn đang ôm lấy có thần lực mênh mông, nhưng lại không thể làm gì được hắn. Diêu Quang Thánh Nữ, nếu như ngươi còn không ra, chúng ta phải vào động phòng ngay bây giờ đó. Diệp Phàm cười to. Tuy thần lực hắn bị phong lại, nhưng thân thể vẫn mạnh như linh bảo. Hắn chạy nhanh như gió, làm cho vị thần ở phía sau đuổi theo không kịp. Ầm! Đột nhiên Diệp Phàm tung quyền đánh mạnh lên ngực Diêu Quang Thánh Nữ, nhưng không thể làm nàng bị thương. Ngay lúc hắn đánh vào trên thân thể Diêu Quang Thánh Nữ có những đồ họa xuất hiện như những ngôi sao thần bí, các đồ họa ấy như tạo thành một cái chiến ý thần thánh, xung quanh còn có ánh sáng lưu chuyển. Hắn vô cùng khiếp sợ, càng lúc càng cảm thấy vị thánh nữ này thật không đơn giản. Ầm! Thần quang tại mi tâm Diêu Hy phát sáng mạnh mẽ. Nàng muốn dùng hết sức lực của mình để phá tan thần thức Diệp Phàm đang ngăn trở ở bên trong. Nàng muốn xông ra ngoài, không muốn bị phong ấn ở bên trong. Nàng sợ Diệp Phàm sẽ làm gì nàng thật. Tuy thần thức không thể lao ra bên ngoài, nhưng nàng vẫn cảm nhận được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nàng lập tức sợ hãi kêu lên. Ngươi đang làm gì vậy? Đo đạc giúp ngươi. Diệp Phàm cười dài. Khốn khiếp. Diệp Phàm ôm Diêu Quang Thánh Nữ vào ngực, vội vàng chạy nhanh. Bởi vì vị thần ở phía sau hành động chậm chạp, nên đã bị bỏ rơi lại phía sau. Một cánh tay của hắn vờn quanh bên cái eo thon nhỏ của Diêu Hy, cảm nhận rõ thân thể nàng thật mềm mại. Một tay khác lại di động lung tung, miệng liên tục chế nhạo, nói. Nhìn dáng đi ngươi nhẹ nhàng, thân thể thon dài uyển chuyển như thế, nhưng không ngờ có vài chỗ lại thật đầy đặn. Ngươi! Diêu Quang Thánh Nữ dẫn đến nỗi suýt nữa đã bất tỉnh. Chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ cần thon dài thì thon dài, thật làm người khác phải cảm thán. Nếu như để ngươi vào nơi đông người, ta nghĩ sẽ có rất nhiều nam nhân điên cuồng vì ngươi đó. Diệp Phàm lại cắn vành tai nàng, nói. Muốn đối phó ta ư, ngươi phải chuẩn bị trả giá thật nhiều. Diệp Phàm, ta muốn giết ngươi. Cho ngươi hai sự lựa chọn, một là nhường lối để ta khống chế thần thức, hai là động phòng ngay bây giờ. Diệp Phàm vẫn một tay ôm eo thon nhỏ, tay khác di động lung tung cười to nói. Tự ngươi quyết định đi. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com Chương 174. Cầm thú hay không bằng cầm thú. Diêu Quang Thánh Nữ vừa tựa như ma nữ, lại tựa như thiên sứ, cả người tỏa phong thái vô song. Mặc dù nàng có dung nhan tuyệt sắc thế gian khó ai sánh kịp, nhưng lại được ánh sáng thần thánh chiếu lên, có khí chất vô cùng đặc biệt. Dung nhan của nàng khiến chim sa cá lặn, dáng vẻ khiến trăm hoa phải thất sắc, cộng thêm cái khí chất đối lập ở trên kia, làm cho khắp người nàng tỏa ra mị lực điên đảo chúng sanh, dễ dàng mê hoặc người khác. Ta không lựa chọn cách nào cả. Con ngươi lấp lánh như bảo thạch màu đen của Diêu Hy bắn ra hai đạo thần quang màu ngọc bích, làm cả người trở nên kỳ ảo. Mặc dù mới chỉ phóng ra ngoài vài đạo thần thức mà thôi, nhưng nàng vẫn tỏ vẻ thực lực mình vô cùng cường đại. Diệp Phàm nở nụ cười lạnh, hồ nước nhỏ màu vàng tại mi tâm khẽ dậy sóng, lập tức có một luồng thần thức trực tiếp xông về Diêu Quang Thánh Nữ, tiêu diệt mấy đạo thần niệm kia. Trừ khi ngươi muốn thần thức mình vĩnh viễn ở trong Nguyệt Cung, bằng không cứ ra ngoài một cách là ta sẽ giết một cái. Cột sáng màu vàng tựa như thủy ngân, nó che kín hết lối vào đại môn thức hải Diêu Hy, không chừa một chút không gian nào. Nó cứ quanh quẩn ở đó để diệt sát vài đạo thần thức muốn ra ngoài của Diêu Hy. Đồng thời hai cánh tay hắn nắm chặt lại, dùng sức áp chế thân thể Diêu Quang Thánh Nữ, không để cho chút thần lực cường đại đang dao động xung quanh thân nàng đánh mình ra xa. Xoẹt! Thần thức Diêu Hy nhất thời bị dập tắt. Sau đó nàng nghĩ muốn âm thầm để thần thức đi ra ngoài, thần thái ở con ngươi thoáng cách đã mở đi. Ngươi trốn không thoát đâu. Diệp Phàm hét lớn lên, sau đó hồ nước nhỏ màu vàng tỏa ra ánh sáng chói chang, trong nháy mắt quét ngang qua. Diêu Quang Thánh Nữ hét lên một tiếng sợ hãi, vài tia thần thức định lặng lẽ ra ngoài bị diệt sát hoàn toàn. Diệp Phàm, ngươi dám làm thế với ta? Diêu Quang Thánh Nữ trở nên lạnh lùng, từ ngay giữa mi tâm có chút thần thức dao động, sau đó dùng thần niệm truyền âm cho Diệp Phàm. Âm thanh như gió lạnh trong bão tuyết, hàn khí thấu xương. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi lựa chọn thế nào? Diệp Phàm ôm lấy Diêu Quang Thánh Nữ đi qua cái cầu đá nhỏ rồi tiến vào trong một ngôi đình. Ngươi không sợ Diêu Quang Thánh Địa sẽ giết ngươi đến nỗi hình thần câu diệt sao? Diêu Quang Thánh Nữ quát nhẹ. Ta chỉ biết nếu không khống chế ngươi, bản thân ta khó mà thoát chết bây giờ. Ngươi đã có ý với ta như vậy, ta còn gì để giữ lại sao, còn điều gì làm ta phải kiêng kỵ sao? Diệp Phàm ngồi xuống một tảng đá trong ngôi đình đó, dùng sức dìm chặt cái eo thon nhỏ của nàng. Chúng ta có thể từ từ thương lượng lại. Diêu Quang Thánh Nữ sợ hãi thật rồi. Thường ngày tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay nàng, thần thái nàng lúc nào cũng thong dong bình tĩnh, nhưng lúc này lại trở nên bất an lo sợ. Hiệp nghị gì, thả hổ về rừng, lưu lại hậu hoạn để sau này ngươi tới giết ta sao? Diệp Phàm cười lạnh, nói. Ngay cả thái thượng trưởng lão Cơ Gia ta còn dám giết, đã chọc một thế gia khổng lồ như vậy rồi, ngươi cho là ta còn sợ thêm một cái Diêu Quang Thánh Địa sao? Ngươi quyết tâm giết chết ta sao? Thần thức Diêu Quang Thánh Nữ dao động mạnh lên. Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi để cho ta khống chế thần thức, sau đó chúng ta có thể từ từ thương lượng. Diệp Phàm khẽ dùng sức một chút để cho khối thân thể mềm mại này ngồi trên đùi của mình. Diêu Quang Thánh Nữ thét lên một tiếng chói tai, nói. Diệp Phàm, ngươi đừng quá phận. Để cho ngươi khống chế thần thức thì có khác gì mặc ngươi muốn làm gì cũng được. Diệp Phàm cười tươi, nói. ta không phải là người nói một đằng làm một nẻo, nói được là làm được. Bởi vì ta chỉ muốn sống sót rời khỏi nơi này, tất cả đều là do ngươi ép ta. Một cánh tay khác của hắn lại chuyển động khắp ngươi Diêu Quang Thánh Nữ, nhất thời có tiếng thét sợ hãi vang lên. Diệp Phàm, ngươi! Dừng tay! Lại có thêm một tia thần thức của Diêu Quang Thánh Nữ truyền vào cơ thể, nàng ta có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang bị Diệp Phàm đụng vào. Mỗi một lần bàn tay Diệp Phàm chuyển động là cả người nàng lại run lên. Nàng lạnh giọng đáp. Điều kiện ngươi quá hà khắc. Không hà khắc thì ta sống thế nào? Diệp Phàm nâng cằm Diêu Hy lên, cười mà như không cười, nói. Thấy dung nhan ngươi như hoa như ngọc thế này, ta rất yêu tiếc, cũng không biết nên làm thế nào. Hay là chúng ta vào động phòng đi cưới được ngươi xem như ta cũng không bị ủy khuất. Ngươi! Vô sỉ! Diêu Hy vô cùng tức giận. Nàng đường đường là Diêu Quang Thánh Nữ, có địa vị cao thượng tại Nam Vực, dù đi đến đâu thì vẫn hấp dẫn ánh mắt mọi người, rất nhiều người muốn nhìn lên để thấy nàng. Nhưng Diệp Phàm lại nói rằng cưới được nàng xem như ta cũng không bị ủy khuất, thật đúng là sỉ nhục nàng. Diệp Phàm cười càng lúc càng tươi, ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt trơn mềm của nàng, nói. Mau quyết định đi. Da thịt Diêu Quang Thánh Nữ bóng loáng như một loại tơ lụa, lại ôn nhuận và trong suốt như một loại ngọc bích, tản phát mị lực không gì so sánh nổi. Ta không thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Thần thức Diêu Hy càng lúc càng dao động mãnh liệt. Diệp Phàm cười nói. Tốt, tốt, tốt, ta cho rằng ngươi đã chọn lựa điều kiện thức hay. Đã như vậy, chúng ta vào động phòng đi. Diêu Quang Thánh Nữ lại hét lên chói tai, tóc đen trên đầu khẽ tung bay, giống như một đọa lạc thiên sứ hạ xuống trần gian. Có vài đạo thần thức trong con ngươi nàng xông ra ngoài, sau đó vận dụng bí thuật, muốn đánh chết Diệp Phàm. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể nàng có những tia sáng lưu chuyển giống như bạch ngọc tự phát sáng, tản phát thần quang kỳ dị, thần lực mênh mông như muốn theo đó ra ngoài. Thần thức của Diệp Phàm từ trong hồ nước nhỏ màu vàng tại mi tâm xông ra tiêu diệt toàn bộ thần thức Diêu Quang Thánh Nữ, đồng thời tung quyền đánh về thân thể Diêu Quang Thánh Nữ. Phốc! Tuy khí lực của hắn vô cùng cường đại, nhưng kết quả vẫn cứ như vậy. Mỗi lần đánh lên thân thể thần tiên của Diêu Hy là lại bị một tầng ánh sáng ngăn trở lại. Phịch! Phịch! Hai quyền của Diệp Phàm có thể đánh nát cả linh bảo, nhưng lúc này lại không đánh chết đối phương được. Trên thân thể Diêu Hy xuất hiện một bức đồ họa ngôi sao, bức đồ họa này như ẩn như hiện chặn lại quyền lực đánh xuống. Cảnh tượng lúc này vô cùng kỳ dị, bức đồ họa ngôi sao đó lấp lánh phát sáng, đồng thời gây cho Diệp Phàm cảm giác nó rất thâm thúy. Phảng phất như có một mảnh tinh vực bao trùm lên ngọc thể của Diêu Hy. Đây là cái gì? Diệp Phàm tự hỏi chính mình. Hắn liên tục tung quyền, nhưng không thể nào đánh vỡ được màn sáng đó. Bức đồ họa ngôi sao như chiến y một vị thần vậy, mơ hồ mà thần thánh, lần lượt ngăn cản quyền lực của hắn. Diệp Phàm, thật ra chúng ta có thể ngồi lại với nhau, rồi từ từ nói chuyện. Diêu Quang Thánh Nữ mở miệng nói. Cả người nàng được ánh sáng bao phủ, ánh sao không ngừng lưu chuyển quanh thân. Diệp Phàm không để ý tới nàng, trực tiếp tiêu diệt hết mọi thần thức muốn lao ra ngoài của nàng, chỉ để lại một tia thần thức để nàng có thể mở miệng truyền âm. Đây là thánh nữ chiến ý của Diêu Quang Thánh Địa ta, ngươi không thể nào đánh nát nó được. Thánh nữ chiến ý? Ta không cần đánh nát nó. Ta chỉ cần từ từ cởi từng lớp chiến ý xuống là được. Diệp Phàm trực tiếp động thủ kéo một đoạn ốm tay áo của Diêu Quang Thánh Nữ xuống. Ngươi! Nàng còn đang bị lời nói của Diệp Phàm làm cho tức giận, thì ngay lập tức đã bị động tác này của hắn hù dọa rồi. Ta thấy việc cởi từng lớp chiến ý còn dễ dàng hơn việc đánh nát nó rất nhiều. Động tác Diệp Phàm rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng dứt khoát. Xoẹt, xoẹt. lại thêm một đoạn ốm tay áo bị cởi ra, sau đó bay xuống mặt đất ngôi đình như một con bướm bay. Diệp Phàm một tay ôm Diêu Quang Thánh Nữ, một tay khác lại thong dong cởi từng lớp áo, giống như là đang chuẩn bị mở một bảo hộp ra để chiêm ngưỡng bảo vật trong đó vậy. Ngươi! Diêu Quang Thánh Nữ sợ thật rồi, run giọng nói. Mau dừng tay! Xoẹt, xoẹt! Ốm tay áo rơi xuống đất tựa như những cánh hoa phiêu động theo gió vậy, một đoạn cánh tay ngọc trần trụi lộ ra ngoài. Làn da cánh tay sáng hồng như một đóa sen nổi lên trên mặt nước, tản phát ánh sáng ngọc ôn hòa. Lượn quanh cánh tay là những đường cong mỹ lệ, làm người khác phải động lòng. Có thể nói đoạn cánh tay này là một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp trong suốt không một tì vết, xứng đáng được gọi là băng cơ ngọc cốt, mê hoặc tâm thần con người. Thật là hoàn mỹ. Diệp Phàm đánh giá, âm thanh rất bình thản. Nhưng lời này của hắn truyền vào tai Diêu Quang Thánh Nữ lại như trăm ngàn mũi dao cùng đâm vào, làm cho tâm tình nàng dao động mãnh liệt, nàng chưa bao giờ gặp phải chuyện này cả. Diệp Phàm, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Nàng cố gắng để cho giọng nói của mình trở nên bình thường. Tất nhiên là hiểu, ta đang thưởng thức một cánh tay của mỹ nữ tuyệt sắc. Đáng tiếc không có rượu ngon, lại không có thức ăn. Nếu không chắc chắn ta sẽ ăn uống thỏa thích. Ngươi! Thấy Diệp Phàm tự đắc như vậy, Diêu Quang Thánh Nữ càng xấu hổ và giận dữ hơn. Diệp Phàm nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay ngọc ngà của Diêu Quang Thánh Nữ, cảm nhận được làn da mềm mại trơn bóng đó, hắn nói. Nhưng sắc đẹp cũng có thể ăn được, không cần rượu ngon thức ăn ngon đâu, một mình Diêu Quang Thánh Nữ ngươi là đủ rồi. Ngươi! Đừng có làm loạn. Thần sắc Diêu Quang Thánh Nữ trở nên khẩn trương, lúc trước trông nàng thật tuyệt sắc vô song, xinh đẹp gợi cảm. Nhưng tâm tình lúc này lại bất an, không còn chút phong thái mị hoặc thường thấy nữa. Yên tâm, ta không có làm loạn. Diệp Phàm nở nụ cười, nói. Con người của ta trước giờ làm việc rất chân thành. Nói tới đây, hắn thật tình quan sát toàn thân nàng cẩn thận. Lại thêm vài tiếng, xoẹt xoẹt, vang lên, một ốm tay áo khác đã được hắn kéo xuống, cánh tay còn lại của Diêu Quang Thánh Nữ cũng trần trụi lộ ra trước mắt hắn. Diệp Phàm, ta nói rồi, ta rất chân thành, ngươi cứ yên tâm. Nói tới đây, hắn lại lộ vẻ thần bí, chậm rãi nói. Khó trách có người nói giang sơn làm cho người ta ước ao, mỹ nhân cũng làm ta ham muốn. Tiên cơ ngọc thể ở trước mặt, ta yêu giang sơn lại vừa thích thú mỹ nhân. Ngươi! Khốn khiếp! Diêu Quang Thánh Nữ muốn điên thật rồi. Lúc này hai cánh tay nàng trần trụi hiện ra trong gió, thân thể lại ngồi trên đùi Diệp Phàm. Kiều thể ôn nhu tiếp xúc thân mật với đối phương đến nỗi nàng có thể cảm nhận được hơi thở do Diệp Phàm phát ra, điều này làm nàng rất phẫn nộ. Diệp Phàm ôm lấy eo thon nhỏ của nàng, rồi khẽ xoay nàng đưa lưng về phía hắn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chuyển động trên y phục của Diêu Quang Thánh Nữ, ngay lập tức phần y phục sau lưng khẽ vỡ tan ra rồi bay qua một bên. Tấm lưng trắng nõn của Diêu Quang Thánh Nữ hiện rõ ra trước mắt hắn, đó là một làn da mềm mại trong suốt, xen lẫn chung quanh còn có những áng mây đỏ đỏ. Tấm lưng đó gần với Diệp Phàm trong gang tấc, mùi hương hoa lan ngào ngạt xông thẳng vào mũi hắn. Mặc dù ngày thường Diêu Quang Thánh Nữ rất giống yêu nữ, nhưng khi gặp phải tình cảnh như vậy quả thật nàng không còn chút sức lực nào cả, vô cùng xấu hổ. Diệp Phàm, ngươi! Âm thanh Diêu Quang Thánh Nữ run rẩy. Xoẹt, xoẹt. Lại có những âm thanh quần áo bị xé rách vang lên, từng mảnh vải trong suốt mềm lại như lụa rơi xuống. Toàn bộ tấm lưng Diêu Quang Thánh Nữ hiển lộ ra bên ngoài trong suốt mà sáng bóng, thật giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Diệp Phàm, ngươi phải biết rõ ta chính là thánh nữ duy nhất của Diêu Quang Thánh Địa. Nếu như ngươi quá đáng, sẽ không còn cách nào cứu chữa được. Diêu Quang Thánh Nữ đưa lưng về phía Diệp Phàm, thân thể như ngọc của nàng ngồi trên đùi của hắn. Làn da mềm mại có thể cảm nhận rõ hô hấp của đối phương, từng hơi thở ấm áp truyền tới lưng nàng. Bản thân ta trước giờ chưa từng có gì để mất cả, cần gì phải cứu chữa. Nói tới đây, Diệp Phàm cười cười, nói. Ta đang nhớ lại một câu nói ở Cố Hương, là cầm thú hay là không bằng cả cầm thú. Ngươi không bằng cầm thú. Diêu Quang Thánh Nữ quát to, nhưng âm thanh lại có chút run rẩy. Không làm cái gì sẽ bị người mắng là không bằng cầm thú, làm một chút rồi cũng bị mắng là cầm thú mà thôi. Diệp Phàm lắc đầu, cười cười một hồi rồi nói. Xem ra câu này ở đâu cũng đúng cả. Ngươi yên tâm, mọi việc ta làm đều rất chân thành. Diệp Phàm đáp lại. Đôi mắt của Diệp Phàm vô cùng trong suốt, không hề có chút dục vọng hiện lên. Ngón tay hắn khẽ vuốt ve lên thân thể tuyệt sắc kia, nói. Ta làm theo ý muốn của ngươi tuyệt đối không thể bằng cầm thú được. Ngón tay của hắn khẽ chuyển động lên trên làn da như ngọc bích kia, cảm giác ôn nhuận nhu hòa từ đầu ngón tay truyền tới trong lòng, nhưng hắn vẫn rất thanh tỉnh, không hề bị dục vọng xâm chiếm. Xoẹt! Diệp Phàm cởi luôn phần quần áo ở ngay trước ngực Diêu Quang Thánh Nữ, sau đó ném tung lên trời. Sau đó hai tay chuyển động lên trước người Diêu Quang Thánh Nữ, nhưng ánh mắt hắn càng lúc càng trở nên trong suốt. Đột nhiên có sát khí ngất trời hiện lên. Đúng lúc này, Diêu Quang Thánh Nữ không khẩn trương cũng không run rẩy nữa, đầu tóc tỉnh táo trở lại, hàn khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh. Một đạo thần quang từ bên trong thức hải lao ra. Ta vẫn luôn chờ ngươi đi ra ngoài. Hồ nước nhỏ màu vàng tại mi tâm Diệp Phàm khẽ động, hóa hình thành một vòng sáng như ánh mặt trời bao phủ phía trước. Ta cũng biết ngươi đang diễn trò. Diêu Quang Thánh Nữ, ngươi không có cơ hội nào cả. Thần thức Diệp Phàm hóa thành một thanh kiếm màu vàng, không ngừng chém bổ đánh nát đạo thần quang kia. Ta nghĩ đến lúc cuối cùng ngươi mới đi ra ngoài, không ngờ rằng ngươi lại không chịu được nhanh đến như vậy. Mặc dù thần thức Diêu Quang Thánh Nữ bị ngăn cản, nhưng thần sắc lại tỉnh táo đến mức gần như là băng hàn. Tâm tình trên dung nhan tuyệt sắc đó không có chút dao động, thần thức cường đại đối kháng với Diệp Phàm, muốn xông phá ra khỏi vòng sáng chói chang kia. Diệp Phàm cười lạnh. Hai tay vần quanh nửa thân trên trần trụi của nàng, chuyển động khắp nơi mà không kiêng kỵ gì. Ngươi! Ta nói rồi, ta vẫn rất chân thành. Diệp Phàm cười lạnh, nói. Ngươi cho rằng ta ham mê sắc đẹp của ngươi thật sao? Buông tay! Diêu Quang Thánh Nữ có cảm ứng, da thịt cả người hơi hồng lên, rất giận dữ và xấu hổ. Dĩ nhiên ta sẽ không để ý đến việc làm vài việc tốt đẹp một chút. Âm thanh Diệp Phàm rất bình tĩnh, nhưng thần thức của hắn lại như một ánh mặt trời bao lấy cả thần thức của Diêu Hy. Chậm rãi nói tiếp. Nếu như khống chế được thần trí của ngươi, ta sẽ lưu tánh mạng ngươi lại. Vì thế đừng chống cự nữa. Già Thiên. Tác giả Thần Đông. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 175. Từ chạy trối chết. Diệp Phàm ôm sát Diêu Quang Thánh Nữ, cảm thụ làn da mềm mại của nàng. Nhìn ở bên ngoài trông hai người rất thân mật, nhưng thần thức giữa hai người lúc này lại như gió lạnh cuốn lấy bông tuyết, tản phát sát khí vô tận. Đây là một trận đại chiến thần thức, màn sáng màu vàng như ánh mặt trời kia hóa thành một ngọn lửa bao lấy thần thức Siêu Hy, không ngừng thiêu đốt nó, muốn để cho nó biến thành tro bụi. Tuy lúc hai người nói chuyện nghe rất êm tai, nhưng lúc động thủ thì từng chiêu lại muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Diêu Quang Thánh Nữ thống khổ kêu lên, thần thức của nàng nháy mắt đã bị nung chảy đi mười mấy sợi, thoáng cách đã ảm đạm đi. Diêu Quang Thánh Nữ, ngươi không có cơ hội nào cả. Diệp Phàm từng bước ép sát, miệng chậm rãi nói. Đồng thời, hai tay của hắn không ngừng chuyển động trên ngọc thể diêu hy, làm những động tác lung tung, vuốt ve khắp nơi làm quấy nhiễu tâm tư diêu hy, qua đó khiến nàng nổi giận lên, thần niệm không thể tập trung được. Nhưng ngay lúc này Diệp Phàm bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm tột độ. Diêu Quang Thánh Nữ thản niên cười, tỏa ra khí chất phong tình vạn trùng động lòng người. Tiểu hài tử chết đi. Lời nói của nàng rất ôn hòa, tựa như gió xuân thổi vào mặt, giống như hồ nước khẽ gợn sóng. Nhưng sát khí ẩn bên trong lại làm người ta phải run sợ. Sau khi tiêu diệt mười mấy chục sợi thần thức, Diệp Phàm giật mình phát hiện bỗng nhiên ngay chỗ sâu nhất trong thần thức Diêu Hy phát ra ánh sáng chói mắt, giống như mặt trời bạo nổ vậy. Ầm! Nó nổ tung thật, những sợi thần thức nát bấy trông như tinh vân rơi xuống mặt đất, dao động kinh khủng đến nỗi còn chấn động ra cả thế giới bên ngoài, làm cho mọi thứ xung quanh nó bị tan biến đi. Mặc dù thần thức Diệp Phàm cường đại, nhưng khi chúng phải chiêu này thì cũng bị thương nặng. Hắn không ngờ Diêu Hy lại quyết liệt đến vậy, ngay lúc này lại cho thần thức của chính nàng bạo nổ, mục đích là muốn đồng quy vu tận. Hắn cảm nhận rõ ràng được tử vong đang uy hiếp tính mạng mình, thần thức lập tức tán ra tứ phương để tránh né vụ nổ đó, nhưng mọi việc xảy ra quá bất ngờ, dù hắn đã có phản ứng kịp thời nhưng vẫn bị chấn động mãnh liệt. Ầm! Diệp Phàm suýt chút nữa ngất đi, màn sáng màu vàng như ánh mặt trời kia bị tan vỡ đi một nửa, suýt nữa đã bị dập tắt, làm cho hắn cảm thấy tinh thần mình suy yếu. Điều duy nhất hắn cảm thấy may mắn là bổn nguyên thức hải không bị tổn thương, chỉ cần tu dưỡng một thời gian ngắn là có thể khôi phục lại được. Những sợi thần thức màu vàng nhanh chóng tụ tập lại với nhau, một lần nữa biến thành mặt trời chói chang. Nhưng so với khi nãy thì lại ảm đạm đi không ít, không còn chói mắt nữa. Diêu Quang Thánh Nữ. Âm thanh Diệp Phàm trở nên rét lạnh, hắn lay động ngọc thể mềm mại trong ngực mình. Lúc này cả nửa người trên Diêu Hy trần trụi hiển lộ ra bên ngoài, trông như một khối ngọc bạch tinh khiết, có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nhưng nàng lại không nhúc nhích. Chết thật rồi sao? Diệp Phàm hơi kinh hãi. Vụ nổ khi nãy vô cùng nguy hiểm, thiếu chút nữa là hắn bị chết. Chẳng lẽ thần thức đối phương thật sự bị nát bấy, không còn tồn tại trên thế gian nữa hay sao? Diêu Quang Thánh Nữ, ta không tin ngươi chết. Diệp Phàm nở nụ cười lạnh, dùng bàn tay chộp lấy bộ ngực đầy đặn của đối phương, bắt đầu sờ soạng lung tung. Nhưng dù cho ngọc thể thánh khiết bị khinh nhờn, Diêu Quang Thánh Nữ vẫn không có phản ứng nào. Diệp Phàm rất khó xác định được nàng còn sống hay không, hai tay hắn chuyển động trên người nàng rồi vỗ vỗ vài cái. Nhưng hắn lại phát hiện thần lực đối phương từ từ bình tĩnh lại, rồi gần như tiêu tán đi. Ngọc thể vốn mềm mại giờ phút này lại cứng ngắc và lạnh như băng, cả người quả thật không còn chút sức sống nào, nhịp tim như cũng dừng lại. Xoẹt. Diệp Phàm cởi hết quần áo trên người nàng ra, để cho thân thể xinh đẹp ấy hiển lộ hoàn toàn trong không trung. Khối thân thể băng cơ ngọc cốt ấy không có một chút tì vết, làm người ta phải sợ hãi than thở. Đối phương vẫn không có phản ứng gì, bất động ngồi trên đùi Diệp Phàm như một bức tượng, không hề nhúc nhích. Diệp Phàm phân một luồng thần thức ra tiến vào thức hải Diêu Hy dò xét. Hắn không tin đối phương cứ như vậy mà chết đi. Ầm. Đúng lúc này có một cỗ uy áp bàng bạc trấn áp xuống hắn, Nguyệt cung trên hư không rơi xuống đánh vào luồng thần thức đó của hắn. Ta biết chắc chắn ngươi còn chưa chết. Thần thức Diệp Phàm nhanh chóng lui về sau. Không ngờ rằng ấm ký khôi lỗi được ta dùng nhiều thần thức tế luyện nhiều năm nổ tung như vậy mà không thể giết chết được ngươi. Thần sắc Diêu Quang Thánh Nữ trang nghiêm, nói. Sự cường đại của thần thức ngươi vượt ra khỏi dự liệu của ta. Diệp Phàm cả kinh trong lòng, việc khi nãy thần thức Diêu Hy đột nhiên nổ tung còn làm hắn hơi sợ hãi. Thật không biết Diêu Quang Thánh Nữ này còn thủ đoạn gì nữa không, hắn cố sẵn lòng phải bình tĩnh để đối phó. Diêu Hy, ngươi còn có gì làm chỗ dựa thì cứ lấy ra đi. Nếu không, ta sẽ không khách khí thật đâu. Ở bên ngoài, bàn tay của hắn lại tiếp tục chuyển động trên khối thân thể ngọc ngà kia. Diêu Quang Thánh Nữ trong thức hải biến sắc, nàng có thể cảm giác được mọi việc ở bên ngoài, lạnh giọng nói. Đã như vậy, chúng ta cùng chết đi. Nàng thiêu đốt thần thức mình, tòa nguyệt cung kia lập tức chấn động kịch liệt rồi chậm rãi bay ra, hướng tới trấn áp Diệp Phàm. Thiêu đốt thần thức của ta, tế nguyệt cô ung ra, đánh nát thức hải của ngươi. Diêu Hy khẽ kêu. Thấy hành động đập nồi dìm thuyền thật lòng muốn cùng chết của nàng như thế, Diệp Phàm liền quyết đoán lui về phía sau, toàn bộ thần thức lao ra ngăn ở bên ngoài mi tâm. Nếu ngươi muốn để thần thức mình ra ngoài thì không thể nào làm được, dù ngươi có tiêu đốt sạch thần thức của mình, ta cũng không để ngươi tế nguyệt cung ra. Diệp Phàm dùng thần thức của mình phong ấn mi tâm Diêu Hy lại, không cho nguyệt cung lao ra. Ầm. Thức hải Diêu Quang Thánh Nữ chấn động, nàng chuẩn bị dùng chiêu quyết định sinh tử. Nếu như ngươi còn tiếp tục làm như vậy, đừng có trách ta không khách khí. Bàn tay Diệp Phàm chuyển động lung tung trên người Diêu Hy, nói. Ta cũng muốn xem thử người được gọi là Thánh Nữ có gì khác với những người khác. Diêu Quang Thánh Nữ kinh sợ, chuyện làm nàng sợ hãi nhất rốt cuộc đã xảy ra, Diệp Phàm chuẩn bị làm chuyện đó thật. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chuyển động, rồi từ từ chạm tới mỗi một tấc da thịt mềm mại trên thân thể thần tiên ở trước mặt. Đầu ngón tay cảm nhận rõ ràng được sự mềm mại, mùi hương hoa lan ngào ngạt xông vào mũi. Có thể nói ngọc thể của Diêu Quang Thánh Nữ đã không còn gì bí mật đối với hắn nữa. Nếu ngươi còn không thỏa hiệp, ta không ngại làm một vài chuyện tốt đẹp đâu. Diệp Phàm cố ý nói lớn lên. Bây giờ cho ngươi lựa chọn thứ ba, mau mau đọc kinh cổ của Diêu Quang Thánh Địa ra cho ta. Hắn biết nếu ngay từ đầu nói ra điều kiện như vậy chắc chắn đối phương sẽ cự tuyệt. Nhưng khi đối mặt với tình huống tuyệt vọng như bây giờ, nếu cho đối phương một chút hy vọng, rất có thể Diêu Hy sẽ đồng ý. Nhưng kết quả lại khác xa với dự đoán của Diệp Phàm, Diêu Quang Thánh Nữ không nghĩ ngợi chút nào trực tiếp cự tuyệt. Ngươi không cần vọng tưởng nữa. Bản thân Diêu Hy cũng hiểu rõ, nếu mình thỏa hiệp bây giờ thì cũng chỉ giúp đối phương không duyên không cớ nhận được chỗ tốt mà thôi, nên nàng đã dứt khoát cự tuyệt. Đã như vậy, ngươi cũng đừng ngại ta làm một chút chuyện tốt đẹp. Diệp Phàm thấy vậy không còn khách khí nữa, hai tay ôm lấy Diêu Quang Thánh Nữ, sau đó đứng dậy rồi để nàng nằm ngay trên bàn đá trong ngôi đình. Đến giờ phút này, hắn lột sạch đồ của Diêu Hy ra, khối thân thể trắng như tuyết của Diêu Quang Thánh Nữ hiện ra ngay phía trước, không còn bí mật gì được che giấu nữa. Diêu Quang Thánh Nữ có thân thể như thần tiên, những đường cong tuyệt mỹ uốn lượn khắp người. Nhưng lúc này lại hoàn toàn hiển lộ ra bên ngoài, bộc lộ làn da trắng tinh trong suốt không một chút tì vết, tản phát mị lực mê hoặc chúng sanh. Diệp Phàm bây giờ nhìn nàng lại một lần từ trên xuống dưới. Nàng có đôi lông mi dài, đôi ngươi trong mắt mang màu sắc bảo thạch màu đen huyền bí, gương mặt của nàng trơn bóng như ngọc, ở ngay dưới là cái cổ nhỏ xinh đẹp. Ở ngay hông nàng là cái eo thon nhỏ vườn quanh cặp chân thon dài thẳng tắp đầy sức quyến rũ. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng bây giờ chắc chắn máu nóng trong người sẽ sôi trào lên. Vốn Diêu Quang Thánh Nữ cao cao tại thượng, luôn được hào quang vô tận bao phủ, dù nàng đi đến nơi nào thì cũng trở thành tiêu điểm của chúng nhân, vô số nam tử ngước nhìn lên thầm ao ước. Nhưng lúc này nàng lại bị người ta đặt trên bàn đá trong tình trạng lỏa thể toàn thân, thật sự không thể tưởng tượng được. Nếu như chuyện này truyền đi chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ Nam vực, khiến cho nhiều người phải mất ngủ không thôi. Diệp Phàm rất bình tĩnh, đứng ở trước bàn đá. Hắn còn hành động ngay lập tức, mà lặng lặng nhìn Diêu Hy. Tuy nói Diêu Quang Thánh Nữ rất giống yêu nữ, nhưng đã đến nước này rồi, nàng không thể không quan tâm. Âm thanh nàng hơi run rẩy, nói. Đã như vậy, chúng ta cùng nhau chết đi. Ầm. Nàng thiêu đốt thần thức của mình để cho Nguyệt Cung phải chấn động. Ngay mi tâm nàng xuất hiện một ấm ký hình thoi đỏ như máu, giống như làn da bị nứt ra vậy. Diêu Hy bất chấp mọi hậu quả, nàng đang cố gắng đưa Nguyệt Cung ra ngoài. Nguyệt Cung to lớn như một ngọn núi, tản phát khí thế bàng bạc không thể nào ngăn cản. Ngươi quyết định làm như vậy ư? Không tiếc gì để cho ta cùng chết với ngươi sao? Đáng tiếc, ta sẽ không chết. Diệp Phàm lui nhanh về phía sau. Nếu như giết không được đối phương, như vậy cứ để cho đối phương tự giết chết mình. Về phần sắc đẹp kia, hắn không quan tâm chút nào. Những việc hắn làm nãy giờ là vì mạng sống mà thôi, hắn muốn kiếm cho mình một con đường sống, tất cả chỉ là thủ đoạn. Diêu Quang Thánh Nữ, đáng tiếc, ta sẽ đốt cho ngươi mấy tờ giấy. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Phàm đã lui ra ngoài mấy chục thước. Tòa Nguyệt Cung đó chấn nát ngôi đình, huyền phù trên không trung. Thần thức đang được Diêu Hy thiêu đốt kia bao phủ cả thân thể hoàn mỹ lại. Nhưng nụ cười ngay khóe miệng Diệp Phàm lại nháy mắt đọng lại. Tiếng cười lạnh như băng của Diêu Quang Thánh Nữ truyền đến, nói: mặc dù thần thức của ta đã bị thiêu đốt, nhưng ta đã lưu lại bổn nguyên bên trong Nguyệt Cung, không lâu sau là có thể khôi phục lại. Nhưng ngươi bây giờ đã không còn cách nào giam cầm được ta. Ầm. Ngay lúc này đột nhiên có năng lượng dao động kinh khủng truyền đến, còn đáng sợ hơn chấn động do Diêu Hy thiêu đốt thần thức hơn nhiều, cỗ năng lượng đó tản phát khí thế phô thiên cách địa. Trên một tế đàn bằng ngọc cách đó không xa có một nữ thần mặc chiến y màu bạc đang đứng, đó chính là một vị thần từ bên trong đạo cung Diêu Quang Thánh Nữ hóa hình ra. Không! Diêu Quang Thánh Nữ sợ hãi kêu lên. Diệp Phàm cũng hoàn toàn biến sắc. Vị thần này khi nãy không thể nào ngăn cản Diệp Phàm, khi tìm tới đây lại thấy tình cảnh Diệp Phàm muốn khinh nhờn Diêu Quang Thánh Nữ. Nên vị thần này đã trực tiếp mở hư không ra, sau đó đánh nát tế đàn để cho hư không hoàn toàn bị chấn nát. Nhưng Diêu Quang Thánh Nữ hao tổn nhiều tâm cơ như vậy, đã gần thoát hiểm rồi, nàng không muốn vị thần do chính mình hóa hình ra làm việc đó. Hành động của hai người này chỉ cách nhau một thời gian ngắn ngủi, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác nhau, hậu quả càng không thể nào dự liệu được. Diệp Phàm thầm nguyện rủa một câu rồi bỏ chạy thục mạng. Thần lực của hắn đang bị phong tỏa, không có đỉnh hộ thân. Sau khi hư không bị chấn nát thì phương không gian này sẽ bị lực lượng hủy diệt bao trùm. Với tình trạng hiện nay chắc chắn hắn không thể ngăn cản nổi. Trước khi chạy trốn, hắn còn lấy cái áo ngực của Diêu Quang Thánh Nữ, rồi nói: Diêu Hy, nếu như ngươi còn sống thì sau này phải cầm kinh cổ Diêu Quang Thánh Địa để đổi lấy cái áo ngực này đó. Chắc chắn ta sẽ lấy mạng ngươi. Diêu Quang Thánh Nữ đứng dậy, thân thể xích lõa hoàn toàn hiển lộ ra, được ánh mặt trời chiếu xuống, nó tàn phát ánh áng nhẹ nhẹ lấp lánh. Ta chờ ngươi, nếu như ngươi không đến, ta sẽ lấy nó ra đấu giá cho nhiều người trong thiên hạ, ha ha ha. Diệp Phàm cười dài. Hai người đả kích lẫn nhau, sau đó mỗi người tự bỏ chạy thoát khỏi phương không gian này. Tư không ở đây đã bị chấn nát hoàn toàn, năng lượng cuồng bạo sắp bộc phát càn quét ra khắp nơi. Ầm ầm. Tư không bị sụp đổ cũng có nghĩa thế giới chân thật bị diệt vong. Ngoài đại năng ra, không có tu sĩ nào có thể ngăn cản được lực lượng này nữa. Nếu như bị cuốn vào bên trong chắc chắn sẽ biến thành phấn vụn. Mặc dù tốc độ Diệp Phàm rất nhanh, nhưng vì không thể vận dụng thần lực hỗ trợ nên vẫn không thể nào tránh kịp. Cũng may không phải toàn bộ lực lượng hủy diệt của hư không đánh lên, chỉ là một chút dư kình mà thôi. Nhưng dù như thế, hắn vẫn bị đánh bay ra ngoài. Vào giờ khắc này, mặc dù cường độ thân thể Diệp Phàm rất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể thừa nhận được. Cả thân thể phát ra tiếng động răng rắc, bị đánh ra xa mấy trăm thước rồi rơi xuống một khe núi. Mà Diêu Quang Thánh Nữ càng thê thảm hơn hắn,